Yêu Long Cổ Đế, chương 63, phế vật mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có ý thứ gì? Trần Phong giật mình trong lòng, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Những người khác cũng đều là nhíu mày, lộ ra nghi hoặc thầm nghĩ trong lòng Tô Hàn chẳng lẽ cũng là luyện đan sư hay sao? Sau một khắc Tô Hàn liền giải khai bọn hắn nghi ngờ trong lòng. Soạt, đồng dạng là đan lô, đồng dạng là địa hỏa, đồng dạng là linh vật. Trần Phong, trừng lớn mắt chó của ngươi, xem nhìn cái gì mới gọi là chân chính luyện đan. Tô Hàn băng lãnh thanh âm truyền khắp bình đài, hết thảy nghe đến lời này người tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Suy, không chờ bọn hắn phản ứng, cái kia địa hỏa chính là chợt vọt lên, từng cây linh vật cũng là bị Tô Hàn cho ném vào trong lò luyện đan. Càng là trong cùng một lúc Tô Hàn trên người long lực bùng nổ trực tiếp tràn vào địa hỏa bên trong, cái kia địa hỏa rào một tiếng biến lớn, đem chọn cái đan lô đều cho bao vây lại. Ha ha ha ha, Trần Phong trước kia còn không thể tin được Tô Hàn cũng là luyện đan sư, giờ phút này nhìn thấy Tô Hàn thủ pháp luyện đan, lúc này cười ha hả. Uổng ta còn tưởng rằng ngươi thật biết luyện đan, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn, còn dám dùng long lực tới thôi phát địa hỏa cực nóng trình độ, ta có khả năng nói cho ngươi, dùng giờ phút này chút địa hỏa cực nóng trình độ, chẳng mấy chốc sẽ đem những cái kia linh vật bốc hơi thành hư vô, ngươi cho rằng có một cái đan lô, có một ít địa hỏa, ngươi liền trở thành một cái luyện đan sư. Không chỉ Trần Phong như thế, liền là cái kia nhìn trên đài Lăng Khánh Hải cũng là lắc đầu. Hàn Vân Tông bên trong tự nhiên có chính mình luyện đan sư, tuy nói đẳng cấp không phải quá cao, nhưng duy trì Hàn Vân Tông này cửu lưu tông môn vận chuyển cũng là đầy đủ. Lăng Khánh Hải không biết luyện đan, nhưng cũng nhìn thấy qua những luyện đan sư kia luyện đan, tự nhiên là biết Tô Hàn giờ phút này làm hết thảy, theo luyện đan đi lên nói, hoàn toàn liền là sai lầm. Không, cũng không thể nói, tất cả đều là sai lầm, có lẽ những cái kia cao cấp luyện đan sư dám làm như thế, bởi vì bọn hắn có cực kỳ cường đại tinh thần lực. Có thể Tô Hàn một cái không quan trọng long mạch cảnh cũng có thể có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Điều này hiển nhiên không có khả năng, không có mạnh mẽ tinh thần lực điều khiển, hỏa diễm nhiệt độ tự nhiên cũng liền nắm giữ không tốt, đến lúc đó không nói đan dược luyện không thành, linh vật lãng phí, đều có thể đưa tới đan lô nổ tung, thương với bản thân. Quảng cáo, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi như giờ phút này dừng lại, theo dưới háng của ta trôi qua, nói không chừng ta sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Trần Phong cao giọng hô, hắn nói như thế, bất quá là tại nhiễu loạn Tô Hàn tâm trí mà thôi, hắn biết luyện đan sư tại luyện đan thời điểm kiêng kỵ nhất liền là bị người quấy rầy. Dù cho Tô Hàn giờ phút này thật dừng lại theo hắn dưới hông trôi qua, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Hàn, bởi vì Tô Hàn đối hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Mà đối với lời của hắn, Tô Hàn căn bản cũng không có để ý tới. Hắn bàn tay xoay chuyển, long lực không ngừng phun trào, ngọn lửa kia nhiệt độ càng ngày càng cao, trong đó linh vật cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hòa tan. Dập lửa thu đỉnh, Tô Hàn theo bình đài ở trong đi xuống. Luyện là được rồi, làm sao có thể luyện thành, này vẫn chưa tới một phút, không đúng, liền nửa phút cũng chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn thật tin Trần Phong, muốn theo Trần Phong dưới hông chui qua, nhưng Trần Phong tha cho hắn một mạng. Rất nhiều ánh mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên, phải biết Trần Phong thế nhưng là trọn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian, mới vừa luyện chế ra cái viên kia long khí đan. Mà luyện đan loại chuyện này, vốn chính là cực kỳ tốn thời gian. Hiu, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, một đạo lưu quang hướng phía Lăng Khánh Hải bay đi. Ngươi không phải hội phân biệt đan dược sao? Vậy ngươi liền đến phân biệt một cái đi. Tô Hàn thản nhiên nói, Lăng Khánh Hải nhướng mày, bắt lại cái kia đạo lưu quang. Giờ phút này đám người phương mới nhìn rõ, cái kia lưu quang cũng không phải là đan dược mà là một cái bình ngọc. Lăng Khánh Hải mở ra bình ngọc lập tức có một cỗ nồng đậm đan hương tự trong đó bay ra, hắn bên cạnh chư vị trưởng lão, thậm chí đứng tại cách đó không xa phó tông chủ Vân Anh Nam cũng đều ngửi thấy. Thượng phẩm đan dược, Lăng Khánh Hải đám người đồng tử hung hăng co rút lại một chút, không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia đan dược đổ ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mười cái, trọn vẹn mười viên thuốc toàn thân tròn trịa khí sắc thượng giai, hiện lên ở Lăng Khánh Hải trong tay. Khi thấy này mười viên thuốc nháy mắt tất cả mọi người là nín thở, hắn ánh mắt lập tức chuyển di hướng về phía Tô Hàn, trong mắt mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng run sợ. Cái này sao có thể, thượng phẩm đan dược, vẫn là mười cái, đây tuyệt đối không phải Tô Hàn luyện chế, lại không nói đan dược này số lượng cùng phẩm chất liền là hắn sử dụng thời gian, liền tuyệt đối không thể có thể. Một mảnh xôn xao nhấc lên, không có người nào tin tưởng đan dược này là Tô Hàn luyện chế. Tô Hàn, đan dược này chỉ sợ là ngươi đã sớm lấy lòng, liền chờ giờ phút này sử dụng a. Trần Phong hiển nhiên cũng là không cho rằng đan dược này liền là Tô Hàn luyện chế, dù sao vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nửa phút luyện chế ra 10 viên thuốc, cũng đều là thượng phẩm đan dược. Ta luyện chế một cái hạ phẩm đan dược đều hao tốn trọn vẹn nửa canh giờ, ngươi vẻn vẹn nửa phút không đến, liền luyện chế được 10 cái thượng phẩm đan dược. Như thế tốc độ liền là những cái kia bạch ngân cấp luyện đan sư đều khó có khả năng đi đến a. Trần Phong lại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi làm không được sự tình, người khác cũng đều làm không được. Bất quá là một cái phế vật mà thôi. Tô Hàn ngữ khí bình thản. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ở nơi này chứa? Trần Phong ánh mắt phát lạnh. Ngươi cùng ta tại đây bên trong tranh luận có làm được cái gì? Ngươi không phải có sư tôn sao? Nhưng ngươi sư tôn phân rõ một thoáng không liền thành. Tô Hàn nhìn về phía Lăng Khánh Hải. Thời khắc này Lăng Khánh Hải, hai con ngươi đã trừng tròn xoe. Cho dù hắn là long thần cảnh cường giả, Hàn Vân Tông Tông Chủ, có rất nhiều hiểu biết nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn là khó nén khiếp sợ trong lòng. Đan dược này, chỉ có chính hắn cầm tới, cũng chỉ có hắn mình có thể cảm nhận được trên đó truyền lại tới cái chủng loại kia sức lực còn lại. Chỉ có vừa mới luyện chế ra tới đan dược mới có này loại sức lực còn lại. Sư tôn, Trần Phong nhìn xem Lăng Khánh Hải vẻ mặt trong lòng cái kia dự cảm không tốt lần nữa thăng lên, mà lại càng thêm nồng đậm. Vinh Đại Sư, ngươi lại nhìn một chút đan dược này có phải hay không mới vừa luyện chế ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khánh Hải không để ý đến Trần Phong, mà là đem đan dược này cho bên cạnh một lão giả. Trên người lão giả này mặc một bộ áo bào màu xám, tại cái kia áo bào ngực trái chỗ, còn có một cái đan lô huy chương, hiển nhiên đã gia nhập luyện đan hiệp hội. Mà lại, này người vẫn là một tên thượng phẩm bạch ngân cấp luyện đan sư. Vinh Đại Sư tiếp nhận đan dược xem trong chốc lát, sau cùng thở dài, nói. Này đan mặt trên còn có hoa văn, còn có lấy dự ôn, này hoa văn mới là đan dược chủ yếu thành phần, hội dần dần thẩm thấu đan dược tăng cường đan dược dược hiệu. Nếu không phải vừa mới luyện chế ra tới, những hoa văn kia cùng dự ôn cũng sớm đã biến mất. Cái gì? Trần Phong hai con ngươi đột nhiên đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, thanh âm đều có chút khàn khàn. Ta không tin, ta không tin, chớ dựa huynh đệ lần nữa thưởng 399 sách tệ, giảng đạo lý, Nam Sơn không bùng nổ đều không có ý tứ. Mặt ửng hồng nha, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.